Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4477, chương 4480, thiên đạo tổn thương. Cái này vẫn chưa xong. Không đợi Thiên Tà Ma Tôn ổn định thân hình, Thiên Cơ Tôn giả cùng Long Vương công kích một trái một phải gần như đồng thời đến. Thiên Tà Ma Tôn cạn kiệt lực, chỉ có thể lựa gọn đi ngăn cản Long Vương bên kia công kích. Lại là hai tiếng kịch liệt oanh minh, Thiên Tà Ma Tôn lần nữa bị oanh kích bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở thời không thông đạo giới bích bên trên. Bạch Vũ Triết, còn có cái gì chiêu số? Xử hết ra. Thiên Tà Ma Tôn sờ soạng một cái vết máu ở khóe miệng, khắp khuôn mặt là vẻ hung lệ. Hắn xác thực đã quá nhiều năm không có dạng này thụ thương qua, càng không có bị dạng này đánh tơi bời qua. Nhưng là không có nghĩa là hắn đã mất máu tính, có thể trở thành chí tôn người. Cái kia là tham sống sợ chết đi lên. Cho dù là Từ Nghiễm, cũng chỉ là gần nhất phát sinh sự tình, để tâm tình của hắn phát sinh một chút chuyển biến mà thôi. Trước kia hắn đồng dạng cũng là dám liều mệnh chủ. Chiến đấu tiếp tục, rất nhanh hơn 10 phút trôi qua. Chiến đấu kịch liệt đến ngay cả thời không thông đạo giới bích đều bị đánh ra mấy chỗ khe hở. Thiên Tà Ma Tôn liều mạng công kích vẫn là có hiệu quả. Mặc dù công kích của hắn xưa nay không từng chân chính công kích đến Bạch Vũ Triết, nhưng là mỗi một lần cùng Bạch Vũ Triết chiêu thức va chạm, cũng sẽ đối Bạch Vũ Triết tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cho nên, giờ phút này Bạch Vũ Triết cửu long đỉnh lực lượng đã bắt đầu bất ổn, khống chế lại càng ngày càng khó. Lại qua nửa phút chi phối, thiên đạo chi lực dù chỉ là phụ trên cửu long đỉnh, cũng bắt đầu đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương. Mà lại, loại thương thế này liền ngay cả Bạch Vũ Triết sinh mệnh chi đạo khôi phục đều rất khó khăn, mặc dù so với cái khác chí tôn xác thực phải có ưu thế một số. Có thể ưu thế kỳ thật phi thường nhỏ. Thiên đạo là công bằng, cũng không phải là nói ngươi lĩnh hội chính là sinh mệnh chi đạo liền có thể một mực dựa vào khôi phục thương thế đến kiên trì. Sở dĩ vẫn có thể so người khác khôi phục mau một chút, đoán chừng cũng là bởi vì sinh mệnh chi đạo tổng thể đến nói vẫn là không quá am hiểu chiến đấu. Căn cứ vào về điểm này cho đền bù đi. Bạch Vũ Triết tại hết sức chống cự lại thiên đạo chi lực hỗn loạn mang đến tổn thương, đồng thời cũng còn tại công kích Thiên Tà Ma Tôn. Hắn có thể cảm giác được, nếu như cho hắn một cái an tĩnh không gian, hẳn là có thể tốt hơn thành lập thiên đạo chi lực cùng tự thân ở giữa cảm ứng cùng dung hợp. Đáng tiếc không có cơ hội này cho hắn. Oanh, một tiếng kịch liệt bạo hưởng. Thiên Tà Ma Tôn một đao chạm trên cửu long đỉnh, lực lượng cường đại đem cửu long đỉnh chấn động đến bay ngược trở về. Toàn bộ đỉnh lô ngoại tầng xuất hiện từng tầng gợn sóng, hiện ra một vài bức phi thường hoa văn phức tạp, trong đó ẩn chứa lực lượng nào đó, ẩn ẩn truyền lại đến Bạch Vũ Triết trên thân. Phốc phốc, Bạch Vũ Triết trên thân mấy chỗ làn da trực tiếp vỡ ra. Huyết nhục băng liệt, máu tươi tuôn ra, mặc dù những vết thương này cũng tại khép lại, nhưng tốc độ khép lại cũng không phải là rất nhanh. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết, sinh mệnh của ngươi chi đạo không phải rất có thể chịu sao? Tại thiên đạo trước mặt, ngươi như thường cũng gánh không được. Thiên Tà Ma Tôn nhìn thấy Bạch Vũ Triết dáng vẻ, lập tức tùy tiện cười to. Mặc dù chính hắn thương thế càng thêm nghiêm trọng, Vũ Triết, nếu là nhịn không được không nên miễn cưỡng. Lúc này, Thiên Cơ Tôn giả cũng truyền âm nói, thiên đạo chi lực mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không thể so mạng của mình quan trọng hơn. Loại trạng thái này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, coi là thật muốn khống chế không nổi thời điểm, còn tại cùng Thiên Tà Ma Tôn đối chiến, rất có thể sẽ trực tiếp bị chém giết. Thiên đạo chi lực hình thành thương thế quá khó khôi phục. không cần lo lắng, vãn bối trong lòng hiểu rõ. Bạch Vũ Triết đáp lại một câu, tiếp tục khống chế Cửu Long đỉnh va chạm quá khứ. Cửu Long đỉnh lần nữa bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN